ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 192, đối đầu gay gắt, khóc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, người đại diện gật đầu, đồng thời nghĩ trong lòng, vị thanh tra này nói chuyện thật thẳng thắn, thượng quan Vũ phất phất tay, bộ phim điện ảnh này, cái gì mà Ngôn Phi Thần đưa người của mình vào đây? Còn gạt đi nhân vật ban đầu chúng ta đã chọn, người đại diện lại gật đầu, đúng, đó vốn là vai tư chính, nhưng lại bị Ngôn Phi Thần đoạt đi. Đạo diễn Lý vì muốn bù lại cho chúng ta đã thêm một vai phụ, rồi mới để Hứa Lộ trở thành tư chính. Thượng quan Vũ gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó nhìn về phía Hứa Lộ, cô có muốn là nữ phụ xuất sắc? Hứa Lộ gật đầu không chút do dự. Đúng vậy, thanh tra, thượng quan Vũ mím môi. Muốn thì tự mình thể hiện đi. Trong giới các người chẳng có cái mà. Áp diễn, đúng rồi, áp diễn, cô không gây áp lực cho cô ta được sao? Không sợ cô ta cũng nhận được đề cử sao? Hứa Lộ và người đại diện liếc nhìn nhau. Người đại diện mới cười mở miệng. Thanh tra nói đúng, chúng tôi không phải là cô diễn viên mới đó còn nhỏ. Chúng tôi còn không phải ngại đạo diễn nói chúng tôi bắt nạt người mới sao? Thượng quan Vũ nghe thế cười nham hiểm. Được rồi, tôi cũng không phải là người sắp xếp. Tôi ở đây, Lý Đông Thịnh cũng muốn cho tôi chút thể diện. Sẽ không quá đáng đối với cô. Tận lực gây sức ép với cô ta đi. Hứa Lộ hiểu ý, gật gật đầu. Còn khách khí muốn nói vài lời. Thượng quan Vũ đã có ý đuổi khách. Người đại diện và Hứa Lộ đi ra khỏi phòng thượng quan Vũ. Hứa Lộ vẫn còn cảm thấy tim đập thình thịch. Đó là ai vậy? Nói xong, chỉ vào phòng thượng quan Vũ. Người đại diện thở dài. Là thành viên trung tâm trong tổ chức của Thái tử gia. Cuối cùng cũng tới rồi. Hứa Lộ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thủ đoạn mạnh mẽ vang dội của anh ra. Người không biết còn tưởng anh ta là mafia. Người đại diện lắc lắc đầu. Lại hồn nhiên không hiểu câu nói đùa này của Hứa Lộ lại là sự thật. Phòng nghỉ, An Mộc trở về phòng trang điểm lại. Đúng lúc Hứa Lộ vừa hóa trang xong, người trong phòng hóa trang nhân cơ hội đi toilet, cho nên trong phòng lúc này chỉ còn có hai người. Thực ra cơ hội như vậy cũng không ít. Chìm nổi, dù sao đa phần đều là diễn viên nam diễn, ngay cả nữ chính đất diễn cũng không có bao nhiêu. Huống chi là hai người bọn họ, các vai diễn nữ càng ít thì người sử dụng căn phòng này liền ít. Hôm nay chỉ có hai người có triển vọng nhất là An Mộc và Hứa Lộ. Cho nên bọn họ có thể ở trong này thoải mái. Điều này quá bình thường. An Mộc nhìn Hứa Lộ, ánh mắt trầm xuống. Thật ra, ngày đó làm thế nào Phong Tử Khiêm có thể vô duyên vô cớ tìm tới Kim Đình? Sau này An Mộc nghĩ kỹ một chút. Rõ ràng cô bị người ta tính kế. Bằng không làm sao cô vừa bước chân vào Hoành Điếm. Phong Tử Khiêm đã biết được. Trong đoàn làm phim này cô chẳng quen ai cả, cho nên chỉ có một người có động cơ tính kế cô. Chính là Hứa Lộ, An Mộc nhìn thấy cô ta liếc về phía này, đi ra đóng cửa phòng. Hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện, không khí trong phòng nghỉ cũng có chút u ám. Một lát sau, Hứa Lộ mới lên tiếng, trong lời nói đầy ý khiêu khích. Đường Hạ, cô đóng vai này thật không tồi. An Mộc nhếch môi. Cảm ơn Hứa tiền bối khích lệ. Hứa Lộ cười nói, nhưng thật đáng tiếc, cho dù diễn không tồi, chuyện về Phong Tử Khiêm, sớm muốn gì cô cũng sẽ bị bôi nhỏ. Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, nếu chuyện này truyền ra ngoài, đám paparazzi nhất định sẽ đào lên tất cả những chuyện không sạch sẽ của cô. An Mộc nhướng mày, đôi mắt ẩn giấu tia sắc bén. Cái gì gọi là không sạch sẽ? Cách Trương.